Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, vây giết chư thần. Đế vương tâm tính, khó khăn nhất dự đoán. Có câu nói rất hay, gần vua như gần cọp. Thái Nhất bây giờ mới bất quá là vừa vặn có mấy phần đế vương khí tượng, cũng đã trong lòng có sát cơ. Người khác nhìn không ra Thái Nhất quanh thân bảo vệ hỗn độn, nhưng không giấu giếm được Dương Tam Dương tai mắt. Hắn một đôi pháp nhãn, bên trên mong muốn phá pháp thì chi hải, hạ khả biện thức chư thiên hết thảy bản nguyên. Bạch Trạch nghe vậy rất quỷ dị, rơi vào trầm mặc, tựa hồ suy tư vấn đề nan giải gì đồng dạng, vắng lặng không nói. Trùng trùng điệp điệp tam tộc đại quân, lôi cuốn lấy thiên đạo đại thế, những nơi đi qua bạt núi siêu biển, giữa rừng núi chim tước tẩu thú, đều là dồn dập thư nằm trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Tam tộc dốc toàn bộ lực lượng, lên ngàn tỷ đại quân, bước vào Tây Côn Luân, đối mặt tam tộc hùng hổ dọa người, không thể địch nổi đại thế. Thái cổ thập hung lúc này lựa chọn lùi bước, thư phục tại Côn Luân Sơn bên trong, yên lặng quan sát lấy thế cục. Tam tộc tốt động tĩnh lớn, Thái Nhất phong khinh vân đạm, tựa hồ không đem xung quanh ngàn tỷ đại quân để ở trong mắt. Đối với cái kia từng đạo khóa chặt mà đến đại la khí cơ, phảng phất làm như không thấy, chỉ là lẳng lặng nhìn. Nghe nói Thái Nhất, hư không bên trong ba đạo kinh hồng cuốn lên, ba tổ xuất hiện giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Thái Nhất cùng chiến thần. Chỉ có hai người các ngươi, cái khác thần chi đâu? Đều ra đi, sớm tối đều là đưa đầu một đao rụt đầu một đao. Hôm nay ta tam tộc dốc toàn bộ lực lượng, gì đến lượt ngươi chư thần ứng kiếp? Ha ha, một nhóm bội bạc tiểu nhân mà thôi, có tư cách gì quản lý trung đại hoang? Chiến thần lật lọng diễu cợt, trong tay xuất hiện một thanh làm thích. Ngươi mặc dù trợ ta chư thần trấn áp ma tổ, nhưng ta tuyệt không cảm tạ ngươi. Chẳng những không cảm tạ ngươi, ngược lại muốn xem thường ngươi cái này phản chủ cầu vinh tiểu nhân. Ta chư thần đường đường chính chính, làm được bưng làm được chính, làm sao sẽ e sợ ngươi chờ phản chủ cầu vinh tiểu nhân. Miệng lưỡi bén nhọn, nghĩ không ra lần trước hỗn độn châu lại không có đem ngươi đập chết, ngược lại là gọi ngươi trốn qua một kiếp. Hôm nay ngươi đã còn dám ra đây nhảy nhót, vậy liền nên ngươi ứng kiếp. Đừng có trách ta lòng dạ độc ác. Tổ Long đỉnh đầu một viên hỗn độn châu lượn lờ, chấn áp một phương thời không, cuốn lên vô tận thủy triều, hướng chiến thần đập tới. Đến hay lắm, chiến thần đang muốn nhấc lên làm thích xông đi lên, đã thấy Thái Nhất vươn tay ngăn cản chiến thần. Ngươi ở một bên thay ta lược trận, hôm nay gọi ta chiếu cố ba tổ, cũng tốt gọi chư thiên chúng sinh hiểu được. Ta chư thần đại năng vẫn chưa từng chính xác tất cả đều chết sạch. Lời nói rơi xuống, một bước phóng ra, trong hư không lưu lại từng đạo hỗn độn ấn ký, sau đó chậm rãi tự trong hư vô tiêu tán. Keng tương đương, hỗn độn trung vang, định trụ một phương hồng mông hỗn độn, như là khai thiên tịch địa tiếng vang. Hạo nhiên đại đạo thiên âm tại trong hư vô chảy xuôi. Sóng âm kia cùng hỗn độn châu lực lượng đụng vào một chỗ, Tổ Long hỗn độn chung lại bị Thái Nhất phá lui. Nếu không phải tam tộc đại thế gia trì, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Thái Nhất sắc mặt khinh miệt nhìn về phía Tổ Long, nhị vị đạo hữu, kẻ này đi là người chuông hợp nhất đường, quả nhiên khủng bố, không thể lấy bình thường cảnh giới đối đãi. Chúng ta hôm nay tới đây chỉ là tiêu diệt chư thần, triệt để thanh trừ chư thần tai họa ngầm, mà không phải là đơn đả độc đấu. Chúng ta cũng gánh bên trên, một khi diệt Thái Nhất, cái kia hỗn độn chung chúng ta đều bằng bản lĩnh, như thế nào? Tổ Long nghe vậy xoay người nhìn Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương, lời ấy rơi xuống, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương đều là gật gật đầu, không nói hai lời cùng nhau hướng Thái Nhất giết tới đây. Thái Nhất đi là người chuông hợp nhất con đường, một thân thần thông kinh thiên động địa, khủng bố thần thông đạo pháp lưu truyền, chỉ thấy quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, từng đạo khủng bố giữ tợn khí cơ tại trong hư vô cuốn lên, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Tiếng chuông lướt qua, pháp tắc sụp đổ, âm dương nhị khí, khí ngũ hành nghịch chuyển, địa thủy phong hỏa cuốn lên, một bên tổ long hỗn độn chung cũng là không chút thua kém. Cả hai không ngừng giao phong, cái kia hỗn độn trung thành là kiềm chế Thái Nhất chủ lực, đè vào phía trước nhất, ngược lại là một bên trợ trận Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương. Trong bóng tối lên tâm tư, đối mặt liếc mắt sau gia nhập chiến cuộc, mặc dù làm ra liều mạng tư thế, lại trong bóng tối ẩn giấu một tay, dự định lợi dụng Thái Nhất, tìm kiếm tổ long hư thực. Tổ long cũng không ngốc, đối với Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương tiểu động tác để ở trong mắt. Trong lòng mặc dù tức giận, lại cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể âm thầm quyết tâm, đợi ngày sau thu hồi nợ nần. Một trận kinh thiên động địa đại chiến bộc phát, chiến thần nhìn thấy tam tộc vây giết Thái Nhất, không nói hai lời dẫn theo làm thích liền giết vào chiến trường. Muốn tương trợ Thái Nhất một chút sức lực, đạo hữu xin dừng bước. Phượng hoàng tộc Khổng Tước gặp qua đạo hữu, hư không bên trong âm dương nhị khí lưu truyền. Khổng Tước tuấn mỹ được không giống phàm tục nam nhi khuôn mặt xuất hiện ở giữa sân. Nguyên lai là Phượng hoàng tộc Tạp Mao Chim, bằng ngươi Thái Ất đạo hạnh cũng dám cản ta. Chiến thần lạnh lùng cười một tiếng, trong tay rìu bổ ra, chém vỡ hư không, xé rách sơn hà, hướng về đối diện Khổng Tước bổ tới. Tu sĩ chúng ta, đạo hạnh mặc dù là tương đối thực lực nhất trực quan phương thức, nhưng ta không phục, mọi người như tất cả đều dựa theo tu định cao thấp, cần gì phải xuất thủ so đấu, trực tiếp lộ ra tu vi quên đi. Ngươi tuy là đại la chân thần, cảnh giới cao hơn ta nhất trọng thiên địa, nhưng nếu luận thần thông đạo pháp, chưa hẳn có thể bì kịp được ta. Khổng Tước nhìn đối phương chém tới rìu, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, sau đó quanh thân khí cơ bắn ra, đột nhiên xông lên trời không, ngũ sắc thần quang cuốn lên, hướng về chiến thần tập sát mà tới. Hư vô biến sắc, hư không lây dính đạo đạo hỗn độn chi khí, địa thủy phong hỏa tại trong hư vô nghẹt ngào, hai kiện tiên thiên chí bảo va chạm uy lực, khiến cho toàn bộ đại thiên thế giới pháp tắc chập trùng, phảng phất là cuốn lên một ao thu thủy. Thái Nhất tuy có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, nhưng đối mặt cùng có tiên thiên chí bảo tổ long, cùng có Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ Phượng Tổ, còn có chấp trưởng đại địa chi lực Kỳ Lân Vương, không khỏi lâm vào hạ phong. Hỗn độn chung mặc dù dũng mãnh, nhưng ba tổ lôi cuốn lấy thiên đạo ý chí là tập sát Thái Nhất, chư thần, ba tổ cũng sẽ không giảng cái gì mặt mũi, có điều kiêng kỵ gì. Một đạo tiếng chuông vang lên, Kỳ Lân Vương bay ngược mà ra, vỡ nát một tòa núi lớn, ở trên mặt đất cuốn lên đạo đạo bụi mù, bùn đất bay tán loạn, đại địa chi lực rót vào Kỳ Lân Vương trong cơ thể. Chỉ thấy Kỳ Lân Vương gầm thét tự trong đá vụn xông ra, hóa thành một Kỳ Lân nguyên hình, một miệng lớn như chậu máu mở ra, trong hoảng hốt tựa hồ có thể thôn phệ nhật nguyệt, gào thét chư thiên sơn hà. Một khẩu hướng về Thái Nhất táp tới, keng tương đương, hỗn độn chung bên trên vô số nhật nguyệt tinh thần nương theo lấy mông lung hỗn độn chi khí hiển hóa, ngăn cách thành một đầu hạo đáng thiên hà, đem tổ long hỗn độn châu ngăn cách. Cái kia hỗn độn châu mặc dù huyền diệu, nhưng cũng khó mà mấy hơi thở xông phá hỗn độn chung trói buộc. Lúc này Thái Nhất mặt mang lạnh lùng, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt sát cơ. Ha ha, chỉ bằng các ngươi ba cái vớ va vớ vẩn, cũng xứng đối phó ta. Tiếng cười rơi xuống, hỗn độn chung bên trong vô số thái cổ phù văn lưu truyền. Thượng cổ chim triện, diễn dịch ra vô tận thiên đạo áo nghĩa, hướng về thái nhất quanh thân hội tụ. Âm, vô số chim triện, nương theo đại đạo thiên âm, hóa làm một cái cự thủ, đập bay phượng tổ nam phương ly địa diễm quang kỳ, đem phượng tổ ép vào phía dưới trong đất bùn. Trong nháy mắt, thái nhất bại lui hai tôn đại la chân thần. Thật là khủng khiếp gia hỏa, trách không được người này chỉ là đại la bước thứ hai, lại gọi thần đế cùng ma tổ kiêng kỵ vạn phần. Quả nhiên không phải dễ cùng hạng người. Tinh hà cuối cùng tổ long nhìn thấy thái nhất trong lúc giơ tay nhấc chân bại lui nhà mình hai vị minh hữu, không khỏi sắc mặt hoảng sợ, cũng gánh bên trên trực tiếp tiêu diệt đi, không thể cho cơ hội. Ba tổ đều không phải người ngu, hiểu được lúc này không thể lãng. Thái nhất như thế dũng mãnh, nếu để cho sóng lật ra thuyền, chẳng phải là muốn thành là chư thiên trò cười. Lão tổ, Côn Luân Sơn bên trong không có chư thần tung tích, chư thần tất cả đều biến mất không thấy. Lúc này hư không bên trong một vệt kim quang lưu truyền, kim xí đại bằng sát na ở giữa xoay chuyển tam sơn ngũ nhạc, tra khắp tất cả phụ cận sơn xuyên giang hà, không gặp chư thần tung tích, lập tức hiểu được không ổn, liền vội vàng xoay người hô to, không thể kéo, tốc chiến tốc thắng, chư thần biến mất không thấy gì nữa, phương mới là trọng yếu nhất, chúng ta lập tức thi triển thần thông, chấn sát kẻ này. Phượng tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang, chư thần bỗng nhiên mất tích, gọi ba tổ trong lòng bịt kín một vệt vẻ lo lắng. Vẩy xuống một tầng bụi bặm, trong hư vô, sát cơ xông lên trời không, là tốc chiến tốc thắng chém giết chư thần. Ba tổ mắt thấy thái nhất cầm trong tay hỗn độn chung, càng giết càng mạnh mẽ, dũng không thể thành, đều là hoảng sợ thất sắc. Không lo được giấu dốt, thăm dò tổ long nội tình, dồn dập hội tụ thiên đạo đại thế, hướng về thái nhất chấn giết tới. Tam tộc hợp lực, chính là thiên đạo đại thế. Cho dù là thái nhất đã người chuông hợp nhất, cũng tuyệt không dám chạm đến hung mãnh bá đạo thiên đạo đại thế. Lui, thái nhất không nói hai lời, trực tiếp thối lui, sau đó sát na ở giữa pháp thiên tượng địa. Một khẩu che đậy thương khung hỗn độn chung, che toàn bộ càn khôn, bao phủ phạm vi ngàn dặm sơn hà, hướng về tam tộc dòng chính bộ lạc nện hạ xuống. Thái nhất, ngươi dám! Tổ long cùng kỳ lân vương dồn dập gầm thét, lửa giận ngút trời, trong mắt tràn đầy sát cơ, tiếng sấm nổ trong hư không cuồn cuộn xẹt qua. Thái nhất, ngươi vọng là chư thần thủ lĩnh, dĩ nhiên đối với ta tam tộc vô tội chúng sinh hạ thủ, quả nhiên là lòng dạ thật là độc ác. Ha ha, người ta chủng tộc chi tranh, tự nhiên là không từ thủ đoạn. Người như đối với ta chư thần dưới trướng ra tay độc ác, ta cũng không có ý kiến. Thái nhất trong thanh âm tràn đầy hí ngược, chư thần chỉ có 3000, mà lại đều là kim tiên, thái ất chi lưu đại cao thủ. Ngươi gọi ba tổ như thế nào hạ thủ? Hỗn độn chung chụp xuống, phạm vi vạn dặm địa thủy phong hỏa cuốn lên, hóa thành hỗn loạn tưng bừng, chẳng biết nhiều ít tam tộc bộ hạ bị luyện chết tươi. Giết hắn, kẻ này thủ đoạn ác độc, lưu hắn không được. Kỳ Lân Vương nhìn chết thảm bộ hạ, không khỏi thử mục muốn nứt. Tam tộc bên trong, Kỳ Lân tộc thực lực vốn là so còn lại hai tộc chênh lệch. Bây giờ thái nhất hỗn độn chung hạ luyện chết vô số Kỳ Lân tộc cao thủ. Người gọi Kỳ Lân Vương làm sao không đau lòng, làm sao không giận xấu hổ thành giận. Ba tổ dồn dập thi triển thủ đoạn, ngập trời thần thông cuốn lên, giết hư không ảm đạm, nhật nguyệt sơn hà vì đó thất sắc. Trong hư vô, một chút linh quang bắn ra, hư không tại tiên thiên chí bảo uy năng hạ không ngừng đổ sụp. Một phương khác chiến trường lúc này chiến thần quỳ một gối xuống trên mặt đất. Ngực đâm một thanh sắc bén rìu. Chính là chính mình thần binh làm thích. Tốt một cái khổng tước. Tốt một cái ngũ sắc thần quang. Tốt một cái âm dương nhị khí. Chiến thần vuốt ve miệng vết thương. Ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?